Hồ đồ, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Đoan Ngọ chưa kịp nói gì thêm liền bị Du Đông tiêm thuốc mê muối thuốc gây mê đó ngay tức khắc khiến cô cảm thấy toàn thân tê dại, mọi thứ trước mắt tối tăm. Khi Trình Đoan Ngọ tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói chặt trong một nhà kho bỏ hoang, cũ kỹ tối tăm dưới lòng đất. Hai tay cô bị trói sai thành ghế, ngồi bên cạnh cô là Du Đông với nét mặt bình thản. Thấy cô đã tỉnh lại, anh ta chớp chớp mắt, giây phút ấy, ánh mắt anh có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Đoan Ngọ, em phải biết rằng, anh không hề muốn làm hại em. Giọng Du Đông vừa bình tĩnh vừa lại vừa đau đớn. Trình Đoan Ngọ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô bị trói chặt vừa tê vừa đau, cảm giác không cử động được thật là khó chịu. Trình Đoan Ngọ vùng vẫy hồi lâu mới ý thức được rằng, đây không phải là trò chơi chạy trốn, Du Đông thực sự đang bắt cóc cô. Trình Đoan Ngọ nhìn khuôn mặt dịu dàng của Du Đông, khóe môi anh lúc nào cũng như mỉm cười, kể cả khi anh không nói thì khóe miệng ấy vẫn cong lên, một người thân thiện ấm áp như vậy, sao có thể như thế này được chứ? Trình Đoan Ngọ vùng vẫy, cô do dự một lát rồi hỏi. Du Đông, rốt cuộc anh bị sao vậy? Cái nhà kho u tối này khiến người ta cảm thấy lạnh đến run người, nhưng cô cũng nhận thức được rằng giờ không phải lúc để sợ hãi, có nhất định phải biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô hỏi dò, anh trói em ở đây để làm gì? Du Đông im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói. Đoan Ngọ, em phải biết rằng, trên đời này, người mà anh không muốn làm tổn thương nhất là em. Chỉ cần em phối hợp với anh thì anh sẽ thả em. Còn nếu em không chịu phối hợp thì em cũng biết hậu quả rồi đấy. Rồi anh rút từ trong người ra một khẩu súng. Trình Đoan Ngọ biết đó là một khẩu súng lục kiểu mới. Cô hít một hơi thật sâu. Anh muốn em phối hợp làm gì? Giết Lục Ứng Khâm, giọng Du Đông vẫn không có chút thay đổi, nhưng câu nói rõ ràng của anh khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Trình Đoan Ngọ liếc mắt nhìn Du Đông, tim đập thình thịch. Tại sao, gân trên bàn tay Du Đông nổi lên, đập mạnh vào thành ghế đang trói cô, lực mạnh đến mức cô vô cùng sợ hãi. Anh nhìn cô ánh mắt dữ tợn, đầy vẻ phẫn nộ, đôi môi mím chặt lại. Nếu muốn trách thì trách hắn quá tàn nhẫn mà dồn anh vào đường cùng. Trình Đoan Ngọ biết rằng giờ đây không phải là lúc để cô có bất cứ hành động chỗ ngược được nào, xem ra Du Đông, đang nộ dạng phẫn nộ đó, bất cứ hành động nào của cô cũng có thể châm ngòi cho con phẫn nộ. Cô phải làm cho anh trấn tĩnh lại, nếu không, ngay bản thân cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cô bắt đầu thử thức tỉnh anh muốn giết anh ấy sao, anh có biết tội này lớn như thế nào khôn, anh làm như vậy Lạc Lạc sẽ ra sao? Lạc Lạc, Du Đông cười mỉa mai, trong mắt nổi lên những tia máu đáng sợ. Trình Đoan Ngọ nhìn thấy vẻ mặt ngày càng dữ tợn của anh. Nhưng sợi râu dài dưới cằm khiến anh vừa trông ngỗ ngược lại vừa suy sụp tinh thần. Anh khác hoàn toàn với Du Đông mà cô từng biết, nếu em không nói thì anh cũng quên mất đấy. Mẹ kiếp, anh cũng muốn đưa cả loại nhiệt chủng ấy đến đây để hai bố con họ cùng chết với nhau. Gì cơ, Trình Đoan Ngọ nhíu mày, cái gì mà hai bố con họ, gì cơ, mẹ kiếp Lục Ứng Khâm là tên khốn nạn. Là loài cầm thú, loại người như hắn dựa vào cái gì mà vẫn sống chứ? Dựa vào cái gì chứ? Du Đông càng lúc càng mất kiểm soát, anh nhảy lên, rút khẩu súng khiến tim cô đập mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Đoan Ngọ liền ngậm miệng lại, không hỏi bất cứ câu nào khiến anh bị kích động nữa, hy vọng anh sẽ bình tĩnh trở lại. Hai tay bị trói sau lưng nên cô chỉ có thể tóm chặt thành ghế để giữ bình tĩnh. Vài phút sau, Du Đông cũng bình tĩnh trở lại. Một tay cầm súng, tay kia rút điện thoại từ trong túi ra. Trình Đoan Ngọ ngẩng lên nhìn mới phát hiện anh đang cầm điện thoại mình. Anh bấm, tít tít, một dãy số rồi đưa đến bên tai cô, nói. Nói với hắn, bảo hắn đến nhà kho ở đường Essex. Trình Đoan Ngọ nhìn Du Đông chằm chằm vẻ mặt không thể tin được. Đầu máy bên kia báo bận, vang lên tiếng. Tít tít, một lúc sau thì nghe thấy giọng nhẹ nhàng của tổng đài thông báo để lại tin nhắn vào hộp thoại. Du Đông đứng rất gần cô nên cũng nghe thấy, đạp mạnh một cái xuống nền đất rồi tắt điện thoại. Trình Đoan Ngọ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với Du Đông. Anh muốn lấy em ra để uy hiếp anh ấy à? Trình Đoan Ngọ ngẩn người rồi bỗng siết chặt bàn tay. Sao anh có thể nghĩ đến việc lấy em để uy hiếp anh ấy? Anh ấy sẽ không đến đâu, anh thực sự quá đề cao vị trí của em trong lòng anh ấy rồi. Du Đông nhìn Trình Đoan Ngọ với ý tứ sâu xa, giọng nói lại trầm như lúc đầu. Chúng ta cứ chờ xem, chẳng phải biết ngay sao. Anh cười lạnh lùng rồi khẽ nhún vai khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy sống lưng lành lạnh, toàn thân vã mồ hôi. Anh, Trình Đoan Ngọ bỗng tức giận, nhưng lại chẳng biết nói gì, đành khuyên nhủ. Du Đông hãy nghe em nói, có thể là có sự hiểu nhầm nào đó. Anh đừng xúc động như vậy, có được không? Như thế này chẳng giống Du Đông mà em biết chút nào. dù đông mà em biết là người như thế nào. Bị cắm sừng, rồi một mình nuôi đứa con gái đến 5 năm liền mà chẳng hay biết chuyện gì, còn có ý định đưa nó ra nước ngoài nữa chứ. Dù đông nhếch miệng cười lạnh lùng. Trình Đoan Ngọ, chắc chắn em đã gặp một người đàn ông ngu ngốc như vậy rồi nhỉ. Dù đông, nghe em nói này, bất kể là có chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy làm cho rõ ràng rồi tính tiếp. Trước đâu không lâu chẳng phải rất tốt đó sao? Không phải anh muốn đưa Lạc Lạc ra nước ngoài sao? Sao lại gọi nó là con gái của người khác? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải là có gì hiểu lầm ở đây không? Dù đông ngạo nghễ nheo nheo mắt nhắc lại và nhấn mạnh lời nói vừa rồi của Trình Đoan Ngọ. Hiểu lầm, anh, hừm, một tiếng lạnh lùng, bức di thư do chính tay Minh Nguyệt viết ra mà lại có thể nhầm được sao? Cô ta sinh ra nghiệt trùng cho Lục Ứng Khâm, lại còn tự sát vì Lục Ứng Khâm, mẹ kiếp, anh là một thằng ngốc từ đầu đến cuối. Bị cắm sừng rồi lại còn thay nó nuôi dưỡng đứa con hoang đó. Không thể như thế được, Trình Đoan Ngọ vẫn không thể tin nổi, Lạc Lạc rất giống anh tìm được bức di thư đó ở đâu vậy? Giống anh, trước kia khi anh 25 tuổi cũng cảm thấy nó giống anh. Giờ càng nhìn lại càng thấy giống Lục Ứng Khâm, mẹ kiếp, thế nào lại là con gái hắn chứ? Dù đông cười thật to tự giễu, thảo nào mà hắn lại chấp nhận cho anh quay trở lại làm việc. Thảo nào hắn chia lợi nhuận cho anh nhiều thế, hóa ra là sợ con gái hắn không có cơm ăn, thế rồi lúc anh bảo anh ra nước ngoài thì hắn phải người liên hệ sắp xếp tất cả. Ha ha, nếu như không phải lúc anh sắp xếp đồ đạc nhặt được bức di thư của Minh Nguyệt thì chẳng phải anh sẽ là thằng ngốc cả đời này sao? Em có biết là Minh Nguyệt giấu bức di thư đó ở đâu không? Cô ta giấu trong chiếc áo khoác, cô ta đã biết rõ anh sẽ không đốt di vật của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta biết rõ như vậy, cô ta biết rõ tất cả, cô ta chọn đúng lúc để anh cảm thấy không chịu đựng nổi. Cô ta đợi đến lúc anh chuyển nhà, đợi đến lúc anh thu dọn đồ đạc. Dù đông, anh hãy bình tĩnh chút đi, em bảo anh phải bình tĩnh thế nào, Lục Ứng Khâm dựa vào cái gì chứ? Hắn dựa vào cái gì chứ? Hắn lấy đi mọi thứ của anh không thể thỏa hiệp với hắn được, anh phải khiến hắn sống không bằng chết, anh ta phải làm cho hắn đau đớn hơn anh. Vẻ mặt Du Đông lúc này vô cùng đáng sợ, anh nhìn Trình Đoan Ngọ chằm chằm, giọng cảnh cáo. Tốt nhất là em hãy phối hợp cho tốt, nếu không phối hợp thì em sẽ xuống mồ cùng với Lục Ứng Khâm đấy. Anh túm lấy cằm của Trình Đoan Ngọ, bắt cô phải ngẩng lên nhìn mình. Không phải em cũng rất hận hắn sao? Không phải em muốn rời xa hắn sao? Trình Đoan Ngọ, hãy nghe lời anh sẽ không làm hại em, chỉ cần em nghe lời anh thôi. Dù đông, đủ rồi, dù đông ngắt lời Trình Đoan Ngọ, không cần nói gì đem nữa, anh biết mình đang làm gì. Nói rồi, dù đông lại tiếp tục giơ điện thoại lên gọi, mở loa to. Lần này đầu máy bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, âm thanh trong điện thoại có lần tạp âm của tiếng gió vù vù, tiếng lá rơi xào xạc. Lục Ứng Khâm vẫn không hay biết gì, vừa mở miệng đã giáo huấn cô. Trình Đoan Ngọ, em đi đâu vậy? Anh gọi cho em bao nhiêu lần mà em không nhấc máy? Em có biết là anh đang tìm em khắp mọi nơi như một thằng điên không? Trình Đoan Ngọ vội vã vùng vẫy nhưng bị trói quá chặt, cô không thể nào động đậy được. Cô không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô không thể để Du Đông dụ anh đến đây được. Du Đông cầm điện thoại khẽ mỉm cười rồi nói. Tổng giám đốc Lục, tìm Đoan Ngọ à, cô ấy đang ở cùng tôi. Nghe đầu máy bên kia là giọng đàn ông nên Lục Ứng Khâm truyền giọng. Dù đông, anh đưa cô ấy đi đâu vậy? Bảo cô ấy nghe điện thoại đi. Dù đông khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Có lẽ không thể được, cô ấy đang bị trói chặt, anh muốn nói chuyện với cô ấy không? Lục Ứng Khâm tức ý thức được có điều gì đó bất thường, nói như hét lên. Anh mang cô ấy đi đâu vậy? Anh muốn làm gì? Làm gì? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ muốn gặp anh thôi. Anh muốn gặp tôi thì sao phải trói cô ấy? Dù đông, anh biến thành người lấy phụ nữ ra làm con tin bao giờ vậy? Anh bảo cô ấy nói chuyện đi, tôi phải nói chuyện với cô ấy. Đừng nhiều lời, tôi bảo anh đến đây thì anh đến đi. Rồi anh đưa điện thoại cho Trình Đoan Ngọ, ra lệnh cho cô. Nói đi, Trình Đoan Ngọ cắn chặt môi, không nói bất cứ điều nào, cứ nhìn Du Đông chằm chằm. Du Đông cũng không sốt ruột, anh rất có kỹ xảo, dì sát xung vào xương đòn của Trình Đoan Ngọ, từng cơn đau rút rội lên đến không chịu nổi, cô kêu lên đau đớn. Lục Ứng Khâm ở đầu máy bên kia nghe thấy tiếng của Trình Đoan Ngọ thì lập tức thấy hoảng hốt, vội vã kêu lên. Đoan Ngọ, Đoan Ngọ, Đoan Ngọ, em nói gì đi, Đoan Ngọ, em không sao chứ, em thế nào rồi, anh ta chưa làm gì em chứ. Dù đông không để Trình Đoan Ngọ kịp nói gì đã rút điện thoại uy hiếp Lục Ứng Khâm. Nói cho anh biết, trong 3 tiếng đồng hồ anh phải đến nhà kho số XX đường XX. Một mình anh đến thôi, chỉ cần mang đem ai nữa thì tôi sẽ bắn cô ấy. Nghe này Du Đông, tôi sẽ đến một mình. Chỉ cần anh không làm hại đến cô ấy. Anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì anh biết hậu quả rồi đấy. Tôi, vừa nghe thấy Lục Ứng Khâm nói là sẽ đến một mình. Trình Đoan Ngọ cố gắng đứng dậy, xông lên phía trước hét to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ứng Khâm, anh đừng đến đây. Đây là một cái bẫy đấy. Bốp, Du Đông đập mạnh sung vào cùi tay phải của cô. Cả người và ghế nghiêng hẳn về một bên, tiếng va đập lớn vang lên. Cô đau đớn như bị gãy xương. Lục Ứng Khâm nghe thấy vậy lại càng nóng ruột, giọng run rẩy và lo lắng. Đoan Ngọ, em sao vậy? Tiếng của Lục Ứng Khâm bỗng chốc vụt tắt trong nhà kho bẩn thỉu đó. Du Đông đã tắt điện thoại. Anh ta nhét điện thoại vào túi rồi cất khẩu súng vào thắt lưng, sau đó bước hai bước đến trước mặt Trình Đoan Ngọ. Anh ta nhìn xuống Trình Đoan Ngọ, một bên mặt cô dính đầy bùn đất vì đã ngã xuống. Chồng cô lúc này thật thảm thương, nhưng cô nhìn Du Đông với ánh mắt sắc nhọn như muốn xẻ thịt anh ta làm trăm mảnh. Du Đông chẳng tỏ thái độ trước mắt cố ý đó của cô. Thậm chí anh ta còn cười với cọ rồi quỳ xuống đỡ cô dậy rồi nhẹ nhàng phủi phủi bùn đất bám trên cô. Anh ta nắm chặt đôi vai gầy của Trình Đoan Ngọ, gằn từng tiếng. Đoan Ngọ, dạo này anh hay nghĩ nếu hồi đó người mà em thích là anh chứ không phải gã kia thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ không như thế này. Anh ta nâng cằm cô lên ngón tay dừng lại trên má cô, ánh mắt đầy lưu luyến. Hồi lâu sau, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh đến thấu xương. Đừng trách anh, Đoan Ngọ. Muốn trách thì trách em không có con mắt mà chọn nhầm người. Muốn trách thì trách chính em vẫn còn chưa tỉnh ra mà phối hợp với anh. Trình Đoan Ngọ tất cả đều do em chọn lựa. Cách chương.